Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1138 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1137 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trang Đặng, bạn Quang Thái và bạn La Bảo Uyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Trong đó thì có một chuyện á, là xảy ra trong xóm nhà của ông bà nội của bạn, và một chuyện á, là do người bạn rất là thân với bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thì bạn kể rằng kế bên nhà của ông bà nội là nhà của ông bà Bảy. Thì trước nhà của ông nội với là ông Bảy có một con đường. Con đường này á, thì để người dân người ta qua lại đó các bạn. Con đường này cũng nhỏ thôi, tầm khoảng chừng 2 mét mấy, 3 mét thôi. Thì khi mà mình đi ngang qua cái con đường này á, qua bên đây sẽ có một con rạch. Con rạch này thì bề ngang khá là lớn, tầm khoảng 20 mấy, gần 30 mét, khoảng 26, 27 mét, chưa tới 30 mét các bạn. Thì ở bên kia bờ của con rạch đó là có nhà của ba ông Bảy. Mà cái căn nhà này á, là do hồi xưa chính quyền người ta xây nhà tình thương để cho ba ông Bảy ở. Nhưng mà sau này khi mà ba ông Bảy già yếu qua đời rồi á, thì từ đó tới giờ không ai ở cả, bỏ hoang từ đó tới giờ luôn. Nếu mà mình đứng bên đây nhà của ông Bảy á, mình nhìn qua bên kia là mình sẽ thấy nhà của ba ông Bảy bên kia con rạch ha. Nhưng mà từ nào tới giờ á, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, hoàn toàn bình thường luôn. Thì ông bà Bảy á, có với nhau hai người con, một người con gái lớn và một anh con trai nhỏ. Cái anh con trai này sinh năm 1994, vào cái năm mà xảy ra chuyện á, thì anh này 23 tuổi các bạn. Cái anh này cũng không có đi làm gì đâu cả, mà anh chỉ làm ở nhà. Tại vì ông bà Bảy có nguyên một cái vườn sầu riêng, thì anh ở nhà để mà lo việc vườn tược với lại ba má của anh thôi. Thì thông thường á, cái anh này tầm khoảng chừng 7-8 giờ sáng, có bữa anh ngủ trễ, 9-10 giờ sáng mới dậy. Còn ông bà Bảy thì dậy rất là sớm, ông Bảy thì dậy trước, bà Bảy thì dậy sau. Khi mà ông Bảy dậy á, là ông sẽ ra nhà trước để mà ông thắp nhang cho bàn thờ gia tiên. Rồi sau đó ông sẽ ra ngoài hàng ba để mà pha trà. Ông pha trà xong, ông sẽ rủ những người bạn ở trong xóm để mà qua uống trà chung với ông. Trong đó là có ông nội của bạn. Thì sau đó là bà Bảy bà mới dậy các bạn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy ha. Khi mà ông Bảy ông dậy, ông đi ra hàng trước. Đi ngang qua phòng người con trai của mình á, thì ông thấy rằng á, là cái cửa phòng không có đóng. Ông cũng dòm vô. Khi mà dòm vô á, thì ông không có thấy người con trai của mình ngủ trong phòng. Thì lúc này á, là ông mới suy nghĩ, ủa, cái thằng này nó đi đâu rồi ta? Ủa giờ này bình thường là nó dễ gì mà nó dậy giờ này? Ủa nó đi đâu mà nó thức sớm rồi nó đi giờ này vậy kìa? Nhưng mà sau đó ông nghĩ rằng có thể là con trai của mình đi vệ sinh, đi cầu rồi. Rồi ngồi nó đi cầu xong nó vô nó ngủ tiếp. Thì ổng không nghĩ gì nữa các bạn, ổng mới ra hàng trước, ổng mới thắp nhang. Khi thắp nhang xong thì mới ra ngoài hàng ba để mà nấu nước pha trà ha. Thì các bạn tưởng tượng từ hàng ba bước xuống thì có nguyên một cái khoảng sân rất là lớn. Rồi mới ra ngoài cửa cổng của ổng, thì ổng ra ổng mở cổng, ổng mới kêu mấy người bạn của mình qua uống trà chung. Thì một hồi sau bà Bảy bà mới dậy. Và khi mà bà Bảy dậy á, thì bà mới ra ngoài sau bếp để mà làm công chuyện lặt vặt. Cho nên á, là bà không có lên phía trước để mà biết con trai của mình không có ngủ ở nhà. Thì đang hả là làm công chuyện vậy, ông Bảy thì đang uống trà nói chuyện với bạn, tự nhiên nha là bên kia xong á là có người la rất là lớn, la mà kêu ông Bảy, ông Út ơi trời ơi thằng con trai ông bị gì nè, ông qua đây coi, ông Út ơi, kêu ổng quá trời luôn. Thì lúc đó là bà Bảy đang làm công chuyện sau bếp mới nghe, mới giật mình mới chạy lên, ông Bảy với mấy ông bạn cũng giật mình mới chạy ra. Mà bạn nói rằng hồi xưa chỗ này thì nhiều kênh rạch cho nên nó là hầu như nhà nào nhà nấy đều có cái xuồng ba lá cả. Nhưng mà sau này á, khi mà giao thông thuận tiện hơn rồi á thì các nhà bắt đầu bỏ xuồng ba lá. Cho nên sau này có nhà có nhà không. Mà nhà ông Bảy với lại nhà ông nội của bạn thì không có, xung quanh đó không ai có xuồng hết. Tại vì khi mà mình đi thì mình đi xe Honda không à, mà mình muốn qua bên nhà của ba ông Bảy á thì mình phải đi cầu, mình đi cái đường vòng qua, mà từ nhà mà chạy lên cầu á là tầm khoảng chừng cây số rưỡi, gần 2 cây số, rồi chạy qua cầu thì vòng quanh đây nữa thì nó rất là mất thời gian. Thì lúc mà ông Bảy đứng ở bên đây bờ á là nghe hai bà bên kia la quá trời, ông ơi qua coi thằng trai ông nó bị gì này, trời ơi trời ơi. Thì ổng quán quá rồi, thành ra ổng không có lấy xe để mà chạy qua. Ông Bảy với lại mấy ông bạn, trong đó có ông nội đó, là mới nhảy xuống cái con rạch đó để mà bơi qua cho lẹ. Còn bà Bảy thì bà không biết bơi, bà cũng không biết chạy xe, cho nên bà đứng bên đây bà hóng thôi các bạn, lo không biết chuyện gì ha. Thì khi mà ông Bảy là bơi qua xong rồi á, đi lên á thì thấy có hai người đang đỡ con trai của mình. Mà hai bà đó la quá trời, trời ông ơi nôn thuốc sâu, nôn thuốc sâu rồi ông ơi, trời ơi, nó hôi rình mùi thuốc sâu à. Ông ấy mới nhào lại thì nghe trên người của con trai mình nó toàn là mùi thuốc nồng nặc, ổng la quá trời. Thì khi mà bà Bảy nghe rằng con trai mình nôn thuốc sâu á là bả la bả khóc quá trời luôn các bạn, khiến cho những người trong xóm người ta ra, rồi ở bên đây rạch đó hả là trong xóm đó người ta cũng ra quá trời. Thì lúc đó người ta kêu rằng là lấy xe chở đi cấp cứu liền. Lúc này là mới hả đưa cái anh này đi cấp cứu. Mà từ cái chỗ đó mà lên trên bệnh viện đa khoa là 14 cây số nha các bạn. Khi mà vô đây thì ông Bảy nói rằng là vô. Thì bác sĩ người ta cũng xúc ruột nè, người ta cấp cứu hả. Nhưng mà người ta nói rằng là bây giờ nặng quá rồi, cho nên là người ta chuyển ảnh lên trên bệnh viện tuyến trên là lên Sài Gòn. Bạn thì bạn không có rõ là đưa lên bệnh viện nào, nhưng mà Thi nghĩ là đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Thì lúc này ông Bảy đưa con mình đi, bà Bảy thì ở nhà khóc mà xỉu lên xỉu xuống vậy đó. Thì khi mà lên trên đây ha, bác sĩ người ta cũng lọc máu nè, người ta cấp cứu triệt để gì lắm. Nhưng mà sau đó thì người ta nói với ông Bảy rằng á là bây giờ á cái anh này á ảnh uống nhiều thuốc quá, uống nhiều quá với lại á là đưa vô bệnh viện cấp cứu trễ quá, cho nên bây giờ cái chất độc á là nó phát tác ra, nó vô trong máu rồi ruột gan phèo phổi nội tạng như là nó phá hư hết rồi, thành ra là cái phần trăm sống của ảnh chỉ còn có 5% thôi. Bác sĩ nói với ông Bảy rằng á là bây giờ chuẩn bị hậu sự đi, tại vì á là bác sĩ vô phương cứu chữa các bạn. Mà bác sĩ hỏi rằng á là bây giờ á là ông có muốn á đưa con mình về để khi mà nó về nhà nó gặp người này người kia trong nhà rồi được mất ở nhà, hay là muốn nằm ở đây? Thì ông Bảy nói rằng á là trời ơi, cái lúc đó ha là cái da của ảnh nó các bạn từ trên xuống dưới là nó bầm mà nó tím đen luôn vậy đó, là giống như cái chất độc nó phát ra, thành ra là nguyên cái người của ảnh là nó tím đen luôn. Thì ông Bảy đau lòng dữ lắm mà không biết phải làm sao, nửa muốn đưa con mình về mà nửa muốn để đó. Cho nên nó là ông mới gọi điện thoại về cho nhà, ông báo cho bà Bảy hay. Thì bà Bảy bắt ta nói xỉu lên xỉu xuống khóc quá trời luôn. Sau khi gia đình hay á thì mọi người nói rằng á là thôi bây giờ á dù gì nó cũng còn 5% mà tự nhiên bây giờ đưa nhỏ về, thôi bây giờ nó vẫn còn sống 5% mà, thôi thì để nó đó, để giống như là còn nước còn tát vậy đó các bạn. Thì mới gọi báo cho ông Bảy, thì ông Bảy cũng nói với bác sĩ người ta cũng đồng ý. Nhưng mà qua cái ngày hôm sau á thì bác sĩ nói rằng á là bây giờ cái tình hình nó chuyển biến xấu hơn, nó chỉ còn có 2% sống thôi, mà 2% á là giống như chết rồi mà chưa có mất hơi thở thôi. Lúc này là anh này hôn mê nha các bạn. Thì bác sĩ nói rằng á là thôi bây giờ gia đình nên đưa về, nên làm thủ tục đưa về để cháu được mất ở nhà, chứ để cháu nằm ở đây cũng vậy. Bác sĩ là vô phương cứu chữa rồi đó, nằm ở đây á thì nó cũng mất ở đây thôi hà. Thì ông Bảy ổng mới gọi điện và ổng báo tiếp. Thì cái lúc mà gọi về nhà báo thì nhà nói rằng vẫn còn 2% mà, vẫn còn 2% còn sống thì thôi cứ để đó, còn nước còn tát tự nhiên đem nhỏ về. Thì ông Bảy cũng đồng ý, mới nói với bác sĩ cũng tiếp tục là đồng ý luôn, cũng để cho nằm đó ha. Thì ở nhà đó là những người hàng xóm xung quanh thì hầu như ai cũng biết hết rồi, người ta qua người ta nói với bà Bảy rằng á, là trong khi cái người con của ông bà không hề thiếu nợ mà cũng không có chuyện gì buồn, tự nhiên mắc gì nó uống thuốc nó tự vẫn như vậy, sao tự nhiên nó lại làm vậy, mà trong khi là đâu có cái chuyện gì xảy ra với nó đâu. Thì lúc đó là nhà nói rằng có vấn đề rồi, cho nên nó là thôi bây giờ cứ đi coi thầy, nếu mà đi coi thầy á mà thầy nói rằng thằng này nó tới số chết á thì mình đưa nó về, mình hả là đưa nó về cho nó mất ở nhà, còn nếu mà thầy nói là nó chưa có tới số thì mình vẫn để nó đó, là giống như là hả được tới đâu hay tới đó vậy đó, mình để nó đi. Thì lúc đó là bà Bảy cũng đồng ý, nhưng mà do là bà đã hết sức lực, các bạn bà khóc rồi bà xỉu lên xỉu xuống không ăn uống, cho nên nó là bà đi đâu nổi đâu, mới nhờ một người trong gia đình đi. Thì khi mà cái người này đi, bạn kể rằng đó là cái thời điểm đó đó là xung quanh quê của bạn cũng có nhiều thầy dữ lắm, nhưng mà cái người này không có đi những cái ông thầy đó mà lại đi tuốt lên trên Gò Công cách 80 cây số để mà coi một cái ông thầy. Thì cái lúc mà vô coi ông thầy này cũng kể cho ông thầy nghe cái chuyện là như vậy, tự nhiên á là nó uống thuốc như vậy đó mà không có lý do gì hết trơn, tự nhiên nó uống. Thì ông thầy này cũng ngồi trầm ngâm một hồi sau cái ông mới nói rằng á là cái thằng này nó chưa tới số chết đâu, xem qua cái tuổi tác á là ông nói rằng nó chưa tới số chết mà nó bị người ta bắt đó, mà nó uống nặng như vậy rồi thì bây giờ nha là về á, đợi từ cái bữa hôm đó là cái bữa thứ hai ảnh nằm trên bệnh viện trên Sài Gòn ha, thì ông kêu á là qua thêm 3 ngày nữa, là hôm đó là buổi chiều hôm đó là cái người này đi, thì qua cái ngày hôm đó thêm 1 ngày nữa rồi thêm 1 ngày sau nữa, nếu mà nó vẫn còn sống á thì quay lại đây rước tôi lên nhà tôi cúng cho. Là ông kêu vậy thì lúc đó là cái người này mới về, về mới nói lại cho bà Bảy, thì bà Bảy cũng gọi điện lên cho ông Bảy hay vậy đó, là thầy nói vậy đó, kêu ráng đó là để coi coi là từ đây tới cái bữa đó đó là cái anh này còn sống hay không, nếu mà vẫn còn sống á thì sẽ là rước ông thầy lên cúng rồi lúc đó là ông tính cho. Thì lúc này ông Bảy cũng nói với bác sĩ, nói bây giờ là con tôi còn 2%, thì bác sĩ cố gắng giữ cho nó là sống thêm mấy ngày nữa vậy đó, thì bác sĩ mới nói mới đồng ý, nhưng mà bác sĩ nói rằng là tại vì nó còn cái tình trạng của nó là quá tệ rồi, nó phát tán rất là nặng rồi, tiêu tan máu rồi ruột gan là tiêu tan hết trơn rồi, thì nó chỉ còn 2% như vậy, thì bác sĩ cũng đồng ý, nhưng mà cái vấn đề mà giữ cho nó còn sống tới ngày đó thì người ta không có chắc, tại vì người ta cũng hả là không có biết rằng nhiều khi cái tình trạng nó diễn biến xấu hơn, lỡ nó mất làm sao, thành ra là người ta cũng nói trước với ông Bảy, thì ông Bảy cũng đồng ý. Thì các bạn biết á, là từ cái ngày hôm đó qua ngày hôm sau, ngày hôm sau, ngày hôm sau tới cái ngày mà ông thầy nói là cái anh này vẫn còn sống, tình trạng á, là không có hả là xấu đi mà cũng không có khả quan hơn, vẫn chỉ còn 2% thôi, thì ảnh vẫn còn, cho nên nó là ông Bảy mới gọi điện về báo cho bà Bảy hay. Thì bà Bảy mới nói với lại cái người bà con kia là đi rước ông thầy về các bạn. Thì khi mà rước ông thầy này về nhà ha, ổng mới vô trong nhà. Ổng vô trong nhà cái ổng dòm xung quanh nhà vậy đó. Cái ổng mới nói rằng á là trong nhà này không có gì để cúng cả. Ổng nói vậy đó. Trong nhà này không có gì để cúng cả. Cái xong cái tự nhiên ổng nhìn qua bên kia. Thì ổng nhìn qua bên kia cái con rạch là nhà của ba ông Bảy. Thì ổng nhìn qua ổng nói kìa, phải qua bên kia cúng. Trời ơi nó đang đứng nó dòm tôi kìa. Ông nói vậy đó, bây giờ đưa tôi qua kia đi. Thì lúc đó là gia đình mới đưa ông thầy qua bên kia. Thì khi mà đưa ông qua bên nhà của ba ông Bảy ha, là ông thầy mới đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng trong nhà vậy đó. Cái ông mới nói rằng là phải hồi đó ở đây á là có một thằng nó cũng chết. Trong cái phần đất này là có một thằng nó cũng là uống thuốc sâu, uống thuốc rầy để mà nó tự vẫn, nó chết hay không. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy á, là các bạn biết là những cái lớp sau này á hầu như ai không biết, không ai biết cả. Nhưng mà hỏi những người lớn tuổi hơn á, hỏi ông Bảy á thì mới nhớ lại rằng hồi trước đây cách khoảng chừng hơn 30 năm, gần 40 năm trước á là có cái người anh hai của ông Bảy á các bạn. Lúc đó là ông Bảy còn trẻ, chưa có lấy bà Bảy luôn. Là Cái người này không biết buồn chuyện gì á mà lại uống thuốc rầy tự vẫn mà chết trên cái phần đất này. Đó, thì sau khi mà cái người này mất đi rồi á thì ba má của ông Bảy mới đưa cái người này vô trong chùa. Thì nghĩ rằng người này vô trong chùa rồi cho nên nó là từ nào tới giờ cũng không có là làm đám giỗ, không có cúng kiến gì cả. Là quên luôn á các bạn, mấy chục năm nay rồi. Thì khi mà ông thầy nghe được rằng là có người chính xác là như vậy thì ông nói rằng là nó đâu có vô chùa gì đâu. Ông nói vậy đó, nó đâu vô chùa gì đâu. Nó không vô chùa tu mà nó cũng đi đầu thai nữa. Nó ở đây nè, nó ở đây nó bắt thằng nhỏ đó. Nó bắt thằng nhỏ, ý là bắt hả, là con của ông Bảy đó các bạn. Nó bắt thằng nhỏ đó thôi hả, để tôi nói chuyện với nó coi sao. Thì lúc này á là ông này mới ngồi xuống, ông mới lấy trong cái giỏ của ông đem theo ra một cái gì á mà bạn cũng không rõ nữa nha. Ông mới lấy ra thì ông ngồi xuống, cái bắt đầu ông mới ngồi ông đọc lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Ông đọc xong một hồi cái ông nói chuyện mà giống như là ông nói chuyện với ai á, ông nói vô trong không khí nha các bạn. Thì sau khi mà nói xong rồi ha, cái ổng mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra, ổng say lên, ổng nhìn gia đình á, ổng nói rằng là cái thằng này giờ nó thành quỷ rồi. Nó ở đây lâu, nó thành quỷ rồi, tôi kêu nó đi tu, đi theo tôi để tu đi, mà nó không chịu. Nó không chịu cho nên là bây giờ á, là phải tiến hành á, là làm cái biện pháp mạnh hơn. Thì ổng kêu gia đình á, là kiếm cho ổng một cái trái dừa khô các bạn, thì người nhà cũng chạy đi kiếm dừa thì thiếu gì. Bắt đầu chạy đi kiếm ha, thì ổng mới để trái dừa khô đó, ổng mới ngồi trước cái trái dừa khô ổng đọc. Ổng đọc một hồi sau cái tự nhiên trái dừa khô nha, bạn nói rằng nó quay vòng vòng các bạn, nó quay xoay vòng vòng vòng vòng vậy nè. Và khi mà nó xoay vòng vòng vòng vậy đó, ổng mới chụp cái vô trong cái trái dừa khô, cái ổng mới vẽ vẽ vẽ lên trái dừa khô. Cái ổng mới đứng dậy ổng cầm dục xuống nước luôn. Và khi ổng dục xuống nước á thì ổng mới lấy trong túi ra một cái keo thủy tinh bình thường thôi. Thì ổng lấy cái túi ra, xong cái ông lấy cái keo ra, cái ông bóc một cái nhúm đất ở dưới đất á các bạn, ông mới bỏ vô trong cái keo, rồi ông mới vẽ lên trên một cái tờ giấy đỏ, ông dán lên trên cái keo này, ông bỏ cái keo vô trong giỏ, ông nói rằng là nó là 10 phần, tôi bắt 5 phần bỏ vô trong trái dừa, tôi dục xuống nước, còn 5 phần tôi bỏ vô trong cái keo này tôi đem về. Tại vì là sợ rằng nếu mà bỏ 10 phần vô trong trái dừa, sau này lỡ mà nó có thoát ra được thì nó cũng sẽ quay trở lại đây tiếp à. Nó sẽ quay trở lại tiếp, nó quậy tiếp. Cho nên nó là 5 phần tôi bắt tôi đem về nhà tôi. Thì sau đó là ổng mới kêu người nhà lấy cho một chai nước loại lít rưỡi nước khoáng á các bạn. Xong cái ổng mới hả là đọc rỗng dễ dễ dễ vô trong cái chai nước đó. Ổng kêu á là đem cái chai nước này lên trên bệnh viện á là đút từ từ cho cái anh con trai của ông bà Bảy uống. Thì lúc đó ổng nói xong rồi cho ổng về. Thì cái vấn đề tiền bạc á thì bạn không biết rằng ông thầy này có lấy tiền hay không, thì bạn không rành cái chuyện đó. Thì sau khi mà cúng xong ha, bắt đầu á là người nhà mới đem cái chai nước đó lên bệnh viện. Nhưng mà cái lúc lên đó thì do cái anh này nằm trong cái phòng đặc biệt á, là người thân không có được vô, các bạn chỉ có y bác sĩ được vô thôi. Mình đứng ở ngoài mình dòm vô thôi. Thì không biết làm sao mà đút nước cho ảnh. Thì bắt đầu qua cái ngày hôm sau, tự nhiên bác sĩ thông báo một cái tin rất là tốt là tự nhiên cái anh này, cái tình trạng của ảnh tiến triển một cách tốt hơn. Những cái chất độc trong người của ảnh tự nhiên dần dần nó biến mất các bạn. Cho nên nó là cái vấn đề cứu chữa bây giờ là có cái khả năng rất là nhiều phần trăm là ảnh sẽ sống. Xong rồi á là qua ngày hôm sau bác sĩ lại báo rằng á là bây giờ tốt lắm rồi. Thành ra là sẽ đưa ra phòng ngoài để mà tịnh dưỡng rồi khỏe được về. Thì cái lúc mà đưa ra phòng ngoài á là lúc này ông Bảy mới đút từ từ cái nước đó cho con trai mình uống. Cứ bơm vô từ từ vậy đó. Cái từ từ ảnh khỏe lại các bạn, da dẻ của ảnh bắt đầu hồng hào trở lại. Mà bác sĩ người ta ngỡ ngàng luôn á, trời đất ơi. Trong khi trước đó là cái tình trạng rất là xấu, chỉ còn 2% sống mà thôi các bạn, là người ta nói chết rồi kêu về đi đó. Nhưng mà không ngờ sao tự nhiên á là lại hả là tiến triển một cách tốt như vậy. Rồi sau đó là cũng được xuất viện về. Thì khi mà về á là cái anh này mới kể lại, ảnh kể rằng á là cái đêm hôm đó ảnh đang ngủ, tự nhiên có người đó vô, mà người đó cũng trẻ lắm, vô mới rủ, ê mày đi uống rượu với tao, đi uống rượu không, đi uống rượu xong tắm xong với tao. Mà trong khi cái anh này bình thường là ảnh không có thích uống rượu, ảnh rất là ít uống rượu các bạn, thí dụ như có lễ tết gì đó thì ảnh uống vài ba ly thôi, chứ không phải là bợm nha. Thì thông thường là rủ ảnh không đi đâu, nhưng mà không hiểu sao hôm đó cái người đó rủ ảnh lại đi. Ảnh đi theo người đó mà không biết bằng cách nào ảnh lại đi qua bên nhà ông nội của mình. Mà các bạn biết á, ảnh kể vậy nè, ảnh nói rằng á là cái người đó dẫn con đi nha, mà dẫn con lại một cái chỗ bờ đê đó rất là đẹp. Ảnh nói vậy đó, lại cái chỗ bờ đê đó rất là đẹp luôn. Bắt đầu hai đứa con ngồi trên bờ đê á, xong cái người đó rót rượu đưa con uống. Cái con cũng uống rượu vô mà nhìn xuống là dòng sông thơ mộng dữ lắm. Thì sau khi mà uống mấy hả là ly rượu vậy, cái người đó kêu con á là nhảy xuống sông tắm chơi. Người đó nhảy xuống trước, thì con thấy người đó nhảy xuống mát mẻ quá, cái con cũng nhảy theo. Thì khi mà con nhảy theo là con không biết gì nữa hết. Mà các bạn biết trong khi nha, cái cảnh mà thật sự mà ảnh trải qua là như vậy nè các bạn, là hôm đó đó là ảnh bị người ta rủ đi mà không biết bằng cách nào lội qua sông hay là qua cầu gì mình không biết. Mà anh này lại từ ở nhà của ông Bảy mà đi qua bên nhà của ba ông Bảy. Mà không hiểu lý do gì sao ảnh lại leo lên trên nóc nhà ảnh ngồi. Ảnh ngồi trên nóc nhà đó, mà ảnh cứ tưởng là ảnh ngồi trên bờ đê không à. Mà nếu mà muốn leo lên trên nóc nhà này thì cái nóc nhà cũng rất là cao, cho nên muốn leo là mình phải leo bằng thang. Mà trong khi không hề có cái thang nào đó cả mà không hiểu sao ảnh lại leo được. Ảnh leo được rồi ảnh ngồi ảnh uống thuốc rầy trên đó, rồi ảnh nhảy xuống là ảnh nhảy từ ở trên nóc nhà nhảy xuống. Mà bạn nói rằng từ trên đó mà nhảy xuống ha, không gãy tay gãy chân thì cũng gãy cổ. Mà anh này hoàn toàn không có bị gì cả. Thì cái lúc mà nghe anh nói vậy, các bạn biết cái mùa đó là mùa sầu riêng đang ra bông, cho nên nó là không có nhà nào mà mua thuốc sâu để trong nhà. Nhà ông Bảy cũng không có. Thì không biết là làm sao mà cái anh này lại có thuốc sâu uống không hiểu. Thì gia đình cũng có đi kiếm cái chai thuốc sâu mà anh uống là cái chai đó đâu ra, rồi để đâu rồi. Tại vì cái lúc mà đi qua mà rinh ảnh lên bệnh viện là không có thấy chai thuốc sâu đâu. Thì gia đình cũng qua bên nhà của ba ông Bảy kiếm, kiếm một hồi kiếm có, cái tự nhiên cảm thấy nghi ngờ. Các bạn nhìn lên nóc nhà nghi ngờ, mọi người mới bắt thang leo lên. Thì khi mà leo lên trên nóc nhà đó là thấy cái chai thuốc rầy với lại cái miễn dừa các bạn đang để trển, là ý là anh này ngồi trên đó uống chứ không phải là ngồi dưới đất. Trời ơi, cái lúc đó hả là mọi người nghe hoang mang cả. Thì ra đó là cái người bác, tại vì cái người cái vong đó đó là anh của ông Bảy mà, cho nên đó là bác của con của ông Bảy, đúng không các bạn? Thì hả là sau đó cũng không có chuyện gì cả, nhưng mà bạn nói rằng sau này á, cái anh này giống như là cái đầu của anh á, nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó không còn tỉnh táo như hồi xưa, lâu lâu cứ ngồi đực đực hay là bư bư cái mặt ra hoài thôi, chứ không có còn được như hồi đó. Thì đây là cái câu chuyện mà do hả là bạn chứng kiến với lại bạn được nghe cái lúc mà ông thầy ông cúng á, là bạn hả là chỉ chứng kiến được một phần thôi, bạn nghe người chú của bạn kể lại. Ghê các bạn ha. Nhưng mà may mắn cho cái anh con của ông Bảy là anh này cũng phước lớn mạng lớn, thành ra là cái vong đó không có bắt ảnh được hả, may mắn qua khỏi, trong khi đã uống thuốc sâu mà bác sĩ nói chỉ còn 2% nữa thôi, vậy mà ảnh vẫn sống. Thì á là cái anh này cũng phước lớn mạng lớn mà có quế nhân giúp đỡ nữa, cho nên đó là ảnh đã tai qua nạn khỏi như vậy. Câu chuyện này hay các bạn ha, mà nãy giờ thì kể biết bao lâu, thì ngồi từ lúc phải là 8 giờ tới giờ thì mới kể được, giờ là 1:23 rồi nè các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một người bạn, bạn này là nữ mà bạn này là người bạn thân của bạn. Thì người này á là nhà ở chung xóm với bạn luôn, nó chơi chung với bạn từ hồi lúc mà nhỏ xíu, học chung cho tới lớn luôn các bạn. Thì sau khi lớn ha là bạn mới lên trên huyện, bạn hả học rồi bạn làm trên huyện luôn. Con bé này nó cũng lên mà nó học á là make up trang điểm cô dâu đó. Thì nó mới kể rằng á là thông thường á là khi mà nó học tại đây xong, sau khi mà ra nghề rồi á thì nó cũng sẽ đi làm tại đây luôn. Thì do dưới quê mà các bạn, khi mà tổ chức đám tiệc gì đó, nhất là đám cưới, người ta sẽ là rước dâu rất là sớm, người ta cũng sẽ mời khách rất là sớm, chứ không phải trên Sài Gòn mình mà tới hả là trưa hoặc là chiều tối là mới mời nhà hàng mình đi đâu. Mà người ta hả là rước dâu sớm, thành ra là những bạn mà làm trang điểm á là phải đi lại nhà của cô dâu cũng phải sớm luôn, tầm khoảng chừng 1:00 mấy 2:00 sáng là phải lo đi để mà lại trang điểm cho cô dâu nè, rồi trang điểm cho mẹ dì cô dâu nữa. Thì bạn này kể rằng á là cái lần đó ha, bạn bạn bạn nữ đó đó với lại một người bạn làm chung. Hai đứa được đó là chủ tiệm sắp cho cái lịch đó là lại nhà của cô dâu này, mà nhà cô dâu này rất là xa, cách tiệm là tầm khoảng chừng 10 cây số để mà làm. Thì hôm đó là tầm khoảng 1 giờ mấy là hai đứa đi. Thì khi mà đi đó là trước đó cũng không có biết đường trước đâu, mà do là mình coi cái Google Map á, thì mình đi theo Google Map chỉ. Thì khi mà đi á là đi, mà bạn nói rằng nha, thí dụ như ngay chỗ cái ngã tư Cai Lậy á, đi về cái hướng nhà nội của bạn là về hướng nam, thì cái hướng nam này á là người ta phát triển rất là dữ dội, người ta trồng cây ăn trái, trồng sầu riêng nè, rồi mở tiệm bán đồ sầm uất dữ lắm. Nhưng mà nếu mà đi về phía hướng bắc á, thì cái hướng này lại ít phát triển hơn, cây cối rồi đất đai cũng còn rất là nhiều, xa xa thì mới có một căn nhà. Mà đi vô nhà của cô dâu này thì phải đi vô sâu, vô sâu, vô sâu nữa. Thì nếu mà vô sâu thì các bạn bị tưởng tượng ha, là từ cái đường lớn đi, mình quẹo vô trong một cái đường nhỏ, thì từ cái con đường nhỏ này là đường đất, mình chạy vô một hồi thì có một cái ngã ba, mình sẽ quẹo vô cái ngã ba này, đi thêm 100 mét nữa là sẽ tới nhà cô dâu. Thì hôm đó là bạn thân của bạn á là chở cái bạn kia, mà cái lúc chạy á thì thay vì mình phải quẹo vô đường đất thì mình phải quẹo vô nữa đúng không, quẹo thêm một cái ngã ba nữa. Nhưng mà bạn này á đang chạy, vừa quẹo vô, lúc đó không có đèn đuốc gì cả, vừa quẹo vô tự nhiên ở đâu có mụn chó nó xuất hiện, mà nó rượt theo các bạn, nó rượt mà nó sủa quá trời sủa luôn. Cho nên nó là người bạn thân của bạn mới hoảng hốt, mới bắt đầu tăng ga để mà chạy. Và khi mà tăng tốc chạy thì chạy hút qua cái ngã ba, chạy hút qua cái ngã ba thay vì mình phải quẹo để vô nhà cô dâu. Thì khi mà chạy hút qua, bạn nữ này không hề biết, và khi hút qua rồi á thì chó đâu mất tiêu, cái bạn cũng chạy chậm lại, bạn cứ nghĩ rằng đó là chưa tới ngã ba đó, không, chạy hồi cái hai bên là ruộng không các bạn, chính giữa là cái con đường mà bạn ấy đang chạy, thì cái con đường này rất là nhỏ. Thì khi mà bạn ấy chạy á, tự nhiên đằng trước á là bạn nhìn thấy có một người phụ nữ, và cái người này á là mặc áo dài màu trắng, đang đi ở phía trước mà đi giữa đường. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái con đường này nhỏ dữ lắm, thí dụ như nếu mà hai xe mà đi hả ngược chiều nhau thì một xe phải ngừng lại, phải né sát để cho một xe đi. Đằng này cái bà này mới đi giữa đường, bạn á thì bạn chạy vậy á thì đâu qua được đâu. Cho nên đó là bạn bóp càng quá trời luôn, bóp để cho cái bà này bả nghe, để mà bả lách vô trong lề để mà hai bạn đi tiếp. Nhưng mà bạn bóp cỡ nào cái bà này á, bả cũng đi giữa đường. Bạn đi giữa đường cái bạn nghĩ rằng trời sao cái bà này kỳ quá. Lúc đó bạn thấy bà mặc áo dài, thì bạn nữ này nghĩ rằng á, chắc là cái bà này á, là bà người nhà của cô dâu á. Rồi hả, bà lại nhà cô dâu nè, bà mặc áo dài giờ này lại nhà cô dâu nè. Đó thì bạn nghĩ vậy thôi. Nhưng mà bạn bóp càng hoài bà không lách vô, thì bạn còn kêu cô ơi, cô ơi, cô làm ơn lách vô con chạy qua nha cô. Nhưng mà bà cũng lách vô luôn, không lách vô luôn. Thì lúc đó bạn rất là tức, tức quá, mà trong khi cái con đường này là dạng đường mà đường ruộng các bạn, hai bên là ruộng, chính giữa là một con đường chưa tới 1 mét nữa, mà bà đi vậy thì mình bóp càng mình xin vậy mà bà không cho, thành ra bạn ấy tính chửi. Và khi mà bạn ấy vừa tính chửi thì cái người bạn ngồi sau á là mới giả vô trong vai một cái bóp một cái, bắt đầu hả là bạn này gì á, sao mày đánh tao. Thì nhỏ này mới sao nó mới nói rằng á là sao tự nhiên á tao kêu mày nãy giờ mày không nghe hả, trời ơi mày làm gì hả, qua bên hút bên nhà cô dâu rồi tự nhiên hả mày mày mày chạy hoài tao nói hoài mà mày không nghe, rồi mày nói chuyện với ai vậy. Thì lúc này á bà nói ủa là sao, nãy giờ tao đâu nghe mày nói gì đâu, ủa mày nói gì vậy, tao đâu nghe đâu, tao kêu bà kia kìa, bà hả đi trước xe mà hả tao kêu hoài mà bà không lách vô. Thì lúc đó hả bạn sao nói rằng bà nào, cái bạn này nó kìa bà kia kìa, nhưng mà nhìn lại thì không thấy nữa, không thấy nữa các bạn. Thì bạn kia nó mày chạy lên chút để coi có chỗ nào vòng lại, để vòng lại coi chứ hả, qua nhà cô dâu rồi, trời ơi nhà cô dâu á là ở ngoài ngã ba khúc ngoài, tự nhiên mày chạy tốt vô đây vậy mà tao kêu nãy giờ không nghe. Thì bạn này mới lật đật bắt đầu lên chút nữa thì có một cái chỗ để vòng xe, bắt đầu mới vòng xe lại vô làm cho cô dâu. Sau khi làm xong về á thì bạn ấy mới kể là tao thấy như vậy thì tao mới chạy, tao bị hả là chó rượt. Mà bạn nữ kia không biết chó rượt luôn, không biết chó rượt luôn, trong khi bạn nữ kia ngồi sau đâu bị gì đâu, không thấy chó gì hết, rồi cũng không thấy cái bà đó nữa. Nhưng mà bạn thân của bạn thì lại thấy, mới nói vậy đó. Thì kể kể nghe, ừ sao mày ghê vậy ha, chắc là thấy ma. Xong rồi thêm một tuần sau thì chủ tiệm lại bốc cho hai bạn này đi tiếp một cô dâu nữa, và cô dâu này nhà cũng cùng khu với lại cô dâu tuần rồi mà hai bạn ấy làm. Thì cũng đi vào cái giờ là 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng các bạn. Mà nhà cô dâu này thì xa hơn nhà cô dâu kia. Thí dụ như nhà cô dâu kia là từ ngoài đường lớn mình quẹo vô, đi chút thì quẹo vô ngã ba, vô đây là nhà cô dâu này. Nhưng mà cô dâu mới thì quẹo vô cái đường đó thì chạy thẳng vô hoài. Là cái con đường mà bạn đi lạc hôm trước đó, là mình chạy thẳng vô hoài, mình sẽ qua một cây cầu, rồi chạy qua cây cầu đó đi thêm mấy trăm mét nữa là sẽ tới nhà cô dâu. Thì cái hôm đó đó là khi mà chạy vô từ cái con đường lớn mà quẹo vô cái cua á, thì người bạn mà đi chung với lại người bạn thân của bạn á mới nói rằng: "Ê mày, mày xuống đi để tao chạy cho. Hả, mắc công mày chạy có chuyện nữa." Cái người bạn thân của bạn mới xuống, cái người bạn kia mới lên trước để chạy, chạy bình thường, chạy qua con đường đó cũng bình thường, không thấy chó cũng không thấy bà nào cả. Xong cái chạy cho tới ngay chỗ cái chân cầu á các bạn. Tự nhiên cái bạn đó mới dừng lại. Mới dừng lại mới kêu: "Ê mày, mày lên trước mày chạy đi, tao không chạy đâu." Nó nói vậy đó, nó nói nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó. Cái bạn này mới hỏi rằng: "Ủa sao mày không chạy? Đang chạy bình thường mà sao mày không chạy luôn đi, tự nhiên kêu tao chạy?" Cái nó mới nói: "Trời, tao thấy cái bà bữa mày thấy mày ơi. Cái bà bữa mà mày thấy mà mày nói bả mặc áo dài trắng đó, mày nhớ không?" Cái bạn ấy nói: "Ủa sao mày thấy làm sao?" Cái nó nói: "Kìa, trời, bà ngồi trên cầu kìa, bà ngồi giữa cầu luôn kìa, sao tao thấy bà, mày thấy không?" Cái nhỏ này nó nhìn lên, nó đâu thấy đâu, không thấy bà nào hết. Cái nó nói: "Tao đâu thấy đâu mày." Cái nó nói: "Kìa trời, bà đang ngồi giữa cầu kìa, thôi thôi tao không chạy đâu, mày chạy đi." Bắt đầu hay là nó mới nhảy xuống xe. Thì khi mà bạn thân của bạn nghe là nhỏ này nó thấy cái bà đó ngồi giữa cầu, nó sợ. Mặc dầu nó không thấy nhưng mà nó vẫn sợ, thành ra nó đâu dám chạy. Thì kể tới đây tự nhiên thì nổi da gà có cục các bạn. Thì nó đâu dám chạy đâu, bắt đầu nó đứng đó luôn. Cái xong cái nó mới hỏi: "Mày thấy bà còn ngồi đó không?" Thì sao không hồi cái bà đó mất tiêu các bạn. Bắt đầu nhỏ đó mới giờ nó: "Ê, bà đi rồi, hình như nó đi rồi mẹ ơi, thôi đi lẹ đi để trễ giờ làm cô dâu." Xong cái hả, là nhỏ bạn bạn leo lên xe tính chở nhỏ kia ha, nhưng mà vừa leo lên nhỏ kia vừa nhảy lên xe làm sao, tự nhiên nó xỉu ngang qua té xuống đất cái đụng cái bạn. Bắt đầu nhỏ này nó sợ quá, nó mới chống xe: "Ê mày sao vậy, mày sao vậy, ê dậy, tỉnh tỉnh tỉnh." Còn mà kêu hoài nó không tỉnh, mà trong khi lúc đó là 2 giờ sáng các bạn, tưởng tượng trời ơi cái con đường đó vắng vô cùng, đâu có hả là ai đâu. Thì nó sợ quá nó mới bỏ xe, bỏ bạn nó đó, đó nó chạy vòng ngược trở lại để mà kiếm tới cái nhà mà gần đó nhất. Nó kêu quá trời luôn: "Anh chị ơi, anh chị ơi, làm ơn giúp em với, giúp em với." Nhưng mà ban đầu người ta sợ ăn cướp ăn trộm cho nên người ta không ra. Thì nó cứ đứng nó kêu hoài, nó đập cửa: "Anh chị ơi, anh chị ơi, ra giúp em với, ra giúp em với." Thì nó kêu hoài cho nên nó là có một ông đi ra. Thì ông đó hỏi: "Gì vậy, gì mà kêu quá trời, giờ này kêu quá trời vậy?" Thì nó nói rằng đó là: "Làm ơn giúp em, bạn của em nó xỉu, bạn của em nó thấy ma, nó xỉu đằng kia kìa." Thì bắt đầu á là mấy người nhà trong đó đó người ta cũng chạy ra, rồi người ta cũng đi cùng với nhau để mà, tại vì ban đầu tưởng hai đứa nạn cướp các bạn, nhưng mà sau đó chạy lại thì thấy là con bé bạn đó là nó đang nằm xỉu. Xong rồi cũng dìu về nhà của cái người này, bắt đầu cũng lau mặt rồi bắt gió sức dầu một hồi sau nó mới tỉnh. Và khi mà nó tỉnh xong rồi á thì nó mất bình tĩnh các bạn, cho tới một hồi nó mới hả là bình tĩnh trở lại thì nó mới kể. Thì ngay cái chỗ các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như cái con đường đi lên đây là cái cây cầu, là bả thì bả ngồi giữa cái cầu, ở bên đây ngay chỗ kế bên hai cái bạn này đang đứng á là có một cây dừa nha các bạn, mà lúc đó là do quen với bóng tối rồi, có đèn xe nữa, cho nên đó là lúc này mình nhìn qua cây dừa là mình sẽ thấy rõ ràng luôn. Thì nó kể rằng đó là khi mà dòm lên cái cầu nó không thấy cái bà đó ngồi giữa cầu nữa, cho nên nó nói với lại nhỏ bạn thân của bạn ấy hả, của bạn, rằng đó là không thấy nữa, chắc nó đi rồi. Thì lúc đó là hai đứa tính đi để mà đi trang điểm cho cô dâu, chứ bây giờ đó là cũng trễ rồi. Thì khi mà nó vừa băng qua đây nó để nó leo lên xe nó ngồi đó các bạn, thì lúc đó là theo cái chớn, theo cái phản xạ nó nhìn qua hướng cây dừa. Thì khi mà nó nhìn hướng cây dừa thì cây dừa cách nó chỉ khoảng chừng mấy mét thôi, thì nó thấy rõ ràng nha các bạn, cái bà đó đó, bà tuột từ trên cây dừa tuột xuống, cũng mặc cái bộ đồ trắng đó đó ha. Bà tuột từ trên cây dừa tuột xuống mà nó thấy rõ, nó nhìn nó thấy vậy nè, là cái lưỡi của bà này rất là dài. Cái lưỡi dài đang quấn ở trên mấy cái tàu lá dừa ở trên á. Và khi mà bà tuột xuống rồi á, thì các bạn tưởng tượng giống như cái lò xo vậy đó, khi mà mình kéo ra cái nó giật bung trở lại ha, thì bà tuột xuống tới cái chân cái gốc dừa xong cái bà búng lên là bà văng lên trên. Trời ơi, cái cảnh tượng như vậy á, là bạn ấy nói rằng á, là khi mà thấy bà cái lưỡi bả dài thòn vậy đó, bả tuột xuống cái tự nhiên bả búng lên trên vậy đó, là nó sợ quá nó té nó xỉu luôn. Thì nó mới kể lại cho mọi người nghe, thì khi mà nghe người bạn thân của bạn rất là sợ vì thấy ghê vậy, nó thì nó không thấy. Thì mấy cái người mà trong nhà đó đó nói rằng đó là hồi đó ngay chỗ này nè, là có con nhỏ đó, hôm đó nó đi học về, nó chạy xe lên cây cầu đó đó, thì nó mới bị xe người khác, người ta đi ngược chiều, người ta đụng đụng á, thì nó mới té xuống sông. Và khi nó té xuống sông á, thì nó trúng vô trong cái cây, bị cây đâm á các bạn, nhưng mà lúc đó là nó chưa có mất. Sau đó là người ta cũng đưa đi cấp cứu, và khi mà vô trong bệnh viện thì nó mất trong bệnh viện. Mà không hiểu sao nó mất trong bệnh viện mà cái vong hồn của nó cứ vất vơ vất vưởng ở đây, nó phá nó ghẹo từ người này tới người kia, ai mà đi á, là tối tối khuya khuya là hay thấy nó dữ lắm. Nó là hay hoạt động từ ngay chỗ cây cầu đó với lại tới cái khúc mà bạn bị rượt á, ban đầu mà người bạn thân của bạn bị rượt đó. Trời ơi, khi mà nghe người ta kể sợ dữ lắm. Nhưng mà hả, bây giờ cô dâu người ta đang đợi, cho nên đó là mới nhờ cái anh đó đó là đưa vô trong nhà cô dâu giùm, thì cũng vô để làm và cũng đi làm trễ các bạn, thay vì đi sớm lắm, nhưng mà cuối cùng cũng trễ là do bị cái chuyện như vậy. Thì sau cái chuyện đó là hai đứa ám ảnh luôn, cho nên đó là mới nói với lại cái chị chủ tiệm rằng đó là mai mốt có cái chỗ nào mà vắng như vậy là đừng có bốc tụi em đi. Và hai đứa cũng không dám đi chung với nhau, tại vì hai đứa nghĩ rằng là nhiều khi hai đứa đi chung với nhau là hợp thấy mấy chuyện kia, thành ra là không có dám đi làm cùng cùng nhau nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta, và các bạn biết Thi ngồi thì kể cái chuyện này á từ hồi 8 giờ tối tới giờ, bây giờ 1 giờ 36 phút rồi, hồi lúc mà mới nãy gần 1 giờ á, 12 giờ 55 phút Thi ngồi nói hoài cũng được. Cho nên nó là Thi có viết lên trên cái fanpage của Thi, Thi rằng là Thi ngồi nói nãy giờ cũng được, thành ra là Thi sẽ ngồi nói tới 2 giờ, nếu mà không có được nữa thì Thi nghỉ ngày hôm nay qua ngày hôm sau Thi kể. Nhưng mà may mắn là sau khi mà đăng cái status đó lên rồi, nói thêm 2 3 lần thì vô được chuyện và kể lại được tới giờ các bạn. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ nha, Thi cũng vô kể sớm lắm, 8 giờ, nhưng mà không biết chừng nào mà Thi mới bỏ được cái tánh đó. Thi là hay kể tới 9 10 phút hay là mười mấy phút cái tự nhiên Thi cảm thấy sao nãy giờ mình kể quá hay, mình kể sao nó không có được cái đúng chuẩn mà mình đưa ra, cho nên nó là Thi hay tắt Thi kể lại lắm. Thành ra là Thi lúc nào cũng kể chậm hơn người ta là như vậy, lúc nào làm clip là cũng mất thời gian hơn người ta như vậy. Chứ gặp người khác như ông xã Thi cũng làm phim mà hảo, ông kêu hoài luôn, ông nói rằng em sai chỗ nào, em hư chỗ nào thì em cứ ngưng, em ngưng lại xong rồi em cứ hả là nói tiếp, rồi anh sẽ tự động anh biết anh cắt anh ráp vô cho em, mắc gì mà em cứ ngồi em nói hoài mấy tiếng đồng hồ, hao hơi của em, đau họng em hả, mà mất thời gian nữa. Thì Thi làm cũng được các bạn, Thi cũng nhiều lần Thi muốn làm vậy rồi, nhưng mà thiệt tình cứ hở mà sai cái tự nhiên là Thi mất cái cảm xúc liền, cho nên Thi phải tắt Thi kể lại. Rồi có nhiều lúc đó là Thi đang ngồi nói trơn tru luôn, cũng không có gì mà hư nữa, cái tự nhiên Thi cảm giác ở nãy giờ sao mình nói thôi thấy ghê, nói không có hay đúng chuẩn của mình đưa ra, cho nên là Thi cũng tắt để mà Thi kể lại. Thành ra là lúc nào Thi cũng bị mất cái thời gian vào cái vấn đề mà kể chuyện này các bạn, ngồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ nói mà mệt mỏi luôn vậy đó, nhưng mà cuối cùng vẫn được. Thì thôi hôm nay là các bạn thông cảm, với là các bạn thông cảm cho cái tính của Thi. Thi muốn là giống như là mình phải toàn tâm toàn ý vô trong chuyện á, nhiều khi á là Thi nói mà toàn tâm toàn ý rồi cái Thi nói nhanh quá, Thi bị thiếu chữ, giống như cái tập ngày hôm qua Thi nói tới á là mộ của bà ngoại chú Đan, mà tự nhiên á là nói nhanh quá các bạn, cho nên á là nói là mộ chú Đan. Thi không biết, nếu mà Thi biết là Thi đã tắt Thi kể lại rồi, thì thật sự là Thi không biết, cho tới khi mà Thi đọc bình luận á, là thấy các bạn bình luận á, là Thi mới biết là mình bị sai sót cái chỗ đó. Nhưng mà giờ lỡ up rồi, chứ nếu mà chưa up thì cũng sẽ kể lại đó các bạn. Cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Thông cảm luôn dùm cho cái tính tình của Thi. Tính Thi sao mà cố chấp quá, sao không bỏ được cái chuyện này. Nhưng mà thôi, Thi cảm thấy hạnh phúc khi mà mình hả là dành cái tình cảm, khi mà kể nguyên một cái câu chuyện luôn tuồn như vậy là Thi thại lại cảm thấy hạnh phúc hơn là nếu mà mình cắt ra cái tự nhiên Thi cảm thấy nó lấn cấn sao khó chịu dữ lắm. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 1:40 sáng rồi, cho nên nó là hôm nay tầm khoảng chừng 2:30 mới có chuyện. Thì các bạn thông cảm, bạn nào mà cảm thấy chuyện trễ quá thì các bạn có thể là ngủ sáng mai coi. Còn bạn nào mà ở nước ngoài thì có thể coi liền, thông cảm giùm Thi các bạn ha. Thì thôi chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.